từ hôm nay trở đi chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cô đừng quyến rũ Hoàng Kiên nhà tôi nữa, tôi cũng sẽ không động tới cô. Nói xong liền cúp điện thoại. Cách Chương.